pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. Một đường hướng Bắc 21, chúng lang nhất trí phản đối. Đại gia toàn đi rồi. Đến lúc đó, ai đi cấp lão đại dẫn quái? Lâm Tịch xanh lam con ngươi uy nghiêm đảo qua chúng lang. Nơi này ai là vương? Chúng lang, ngươi, Lâm Tịch, hẳn là nghe ai? Chúng lang, ngươi, là ngươi là ngươi vẫn là ngươi. Lâm Tịch, nắm chặt hành động, đừng nhiều lời, nhìn xem các ngươi chính mình. Chẳng lẽ tưởng đông chết ở chỗ này sao? Rét lạnh đối bầy sói cũng không thể tạo thành cái gì uy hiếp. Nhưng là đã ẩm ướt lại rét lạnh liền phải nói cách khác. Chúng lang vô pháp, chỉ phải dựa theo Lâm Tịch đi là mơ siêu. Lâm Tịch từ bối trong túi lấy ra tam khối máu tươi đầm đìa. Thịt ra tới phân biệt đưa cho Ngao cùng Chịu. Lâm Tịch chạy đến khoảng cách bầy sói qua sông không sai biệt lắm có 40 mễ xa địa phương đứng yên. Thấy Ngao cùng Chịu đã vào chỗ, mà chuẩn bị qua sông bầy sói cũng toàn bộ ổn thỏa. Lâm Tịch liên hệ Ngao hành động, Ngao đầu bỗng nhiên vung vừa vặn đem còn nhỏ huyết thịt ném đến giữa sông vị trí. Cơ hồ không đến một phút đồng hồ, năm thức toàn bộ khai hỏa Lâm Tịch cảm giác bầy cá chen chúc tới. Lâm Tịch chạy nhanh hạ lệnh bầy sói qua sông, đồng thời, Chịu ném xuống trong miệng thịt. Bầy cá sẽ bị thượng du Chịu ném xuống thịt hấp dẫn tiếp tục hướng về phía trước du. Đến lúc đó Lâm Tịch liền ném thịt tiến trong sông. Chịu cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập đến qua sông bộ đội đi. Lâm Tịch nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, ở bầy cá đem thịt còn không có ăn xong khi, đem chính mình trong miệng thịt ném vào trong sông. Sau đó ngậm kia căn gậy gỗ tốc độ cao nhất chạy vội. Bầy sói lúc này đã toàn bộ hoàn thành qua sông, đều ở bờ sông dị thường khẩn trương nhìn chằm chằm trong sông. Vương, ngươi nhất định phải bình an lại đây. Chờ đến Lâm Tịch chạy tiến trong sông 1/3 thời điểm. Bầy cá đã ăn xong thịt, tứ tán mở ra, tự nhiên cũng có một bộ phận du hướng bên này. Bờ biển chúng lang thấy, không khỏi phát ra thê lương chu lên. Chúng nó vương, còn ở trong sông đâu? Ngao tức khắc liền tưởng hướng trở về. Lâm Tịch không kịp giải thích, trực tiếp một cái tinh thần thứ. Ngao mềm mại nằm liệt xuống dưới. Biết là vương không muốn chính mình thiệp hiểm mơ siêu Ngao phát ra một tiếng bi hào. Nếu là vương đã chết, nó liền theo cùng đi. Nhìn thấy có số lượng không ít bầy cá mắt thấy sắp cùng chính mình tương ngộ. Lâm Tịch không lùi mà tiến tới. Gia tốc chạy hậu nhân lập dựng lên. Một cái xinh đẹp sao nhảy thuận lợi tới bờ đối diện. Đã có lang phát ra tuyệt vọng bi giống. Kết quả lại thấy chúng nó vương hảo sinh sôi đứng ở trước mặt. Trong lúc nhất thời bầy sói đánh trống gieo hò, đem Lâm Tịch bao quanh vây quanh ở trung gian. Ngửi nàng, liếm nàng, còn có lang cắn nàng trên cổ mặt mau nhẹ nhàng đong đưa. Cơ hồ mỗi người cái đuôi diêu thành quạt điện chúc mừng chúng nó vương bình yên trở về. Lâm Tịch bất đắc dĩ, các ngươi đủ rồi a, lão tử mặt đều mau cấp liếm không mau. Chính là đương nàng thấy từng đôi nhìn nàng các loại nhan sắc đồng tử. Trong suốt, tin cậy, vui mừng, sùng bái, sở hữu cảm xúc đều là như vậy không chút nào che giấu biểu đạt. Đây là lang, một khi chúng nó lựa chọn ngươi, liền nhất định sẽ phúc họa cùng đương, sinh tử gắn bó, ở kế tiếp hành trình. Lâm Tịch dẫn dắt bầy sói tiếp tục tiểu tâm cẩn thận đi trước. Né tránh một cái tràn đầy đỉa bùn lầy đường. Lại dùng gậy gỗ chọc đi rồi ngụy trang thành khô mộc chuẩn bị đi săn một cái cá sấu. Lâm Tịch có điểm kỳ quái. Cá sấu giống nhau không ở như vậy lãnh địa phương xuất hiện a. Mặt đất dần dần trở nên khô mát mà nhiệt độ không khí thắc có điều giảm xuống. Chờ đến bầy sói đã không còn cả người ướt dầm dề thời điểm. Chúng nó nơi chỗ, đã từ mãn nhãn lục biến thành tuyết trắng. Gió cuốn băng tiết đánh vào trên mặt nhất định có điểm đau. Giờ khắc này Lâm Tịch cư nhiên có điểm may mắn nàng hiện tại là một con lang. Lão tử trên mặt có mao. Chúng lang, chúng ta không cảm thấy đây là gì đáng giá như thế kiêu ngạo sự tình. hiện tại đã rất khó thấy ở ướt trong đất cái loại này cây cối cao to. Ngẫu nhiên sẽ thấy một ít tương đối lùn lùn cây hoặc là một ít tường vi khoa thực vật. Băng nguyên mang mùa đông là rét lạnh mà dài dòng. Mùa hạ cũng chính là 2-3 tháng tả hữu thời gian. Có địa phương càng đoàn, một ít cây lâu năm thực vật thân thảo sẽ ở hưu quạnh gió lạnh chung chuẩn bị tốt hết thảy. Một chờ ấm áp mùa hạ tiến đến, chúng nó sẽ trực tiếp khai ra mỹ lệ đóa hoa. Mà mùa xuân, như cũ là một mảnh băng thiên tuyết địa, nơi này nhiều nhất chính là băng tuyết, trừ bỏ những cái đó cơ hồ ngàn năm không hóa hàn băng ở ngoài. Nhiều nhất thấy chính là địa y, rêu phong, bất quá tốt xấu so vạn dặm cát vàng muốn hảo đến nhiều. Bởi vì chẳng những có thể thấy một ít thực vật, còn có lỏa lồ ở băng tuyết bên ngoài cục đá, ngẫu nhiên còn có thể thấy các loại chịu rét động vật. Thấy như vậy khổng lồ bầy sói tại hành động, các con vật đều tự động lảng tránh, ở trải qua tuyết động trắng như tuyết tuyết sơn cùng loạn thạch than thời điểm. Lâm Tịch luôn mãi dặn dò bầy sói, đặc biệt là mê chơi ái nháo ấu lang, không được đi những cái đó không có góc cạnh cục đá phụ cận hành tàu. Càng cấm chu lên, nói như vậy cục đá đều không quá ổn định, cơ bản là từ cao hơn lăn xuống mà đến. Mùa xuân tuy rằng tạm thời không có cỏ cây sống lại dấu hiệu, nhưng là có chút địa phương đã khai hóa, chúng nó một đường đi qua, thường xuyên sẽ nghe thấy ầm ầm ầm tuyết lở không ngừng bên tai. Làm Lâm Tịch đều có điểm hãi hùng khiếp vía, có đôi khi thậm chí liền người lớn tiếng nói chuyện đều sẽ khiến cho một hồi tuyết lở. Càng không nói đến bầy sói thê lương chu lên, ở dãy núi vần quanh địa phương. Nếu là vạn nhất nào chỉ lang đại gia tâm tình hào tới thượng một giọng nói. Bầy sói còn không được nháy mắt toàn quân bị diệt. Cho nên ở như vậy địa phương, Lâm Tịch thậm chí hạ lệnh không được đi săn, tránh cho làm ra bất luận cái gì động tĩnh, an toàn đệ nhất a. Dù sao muốn ăn đồ vật còn không dễ dàng, nàng bối túi thật nhiều đâu. Chẳng những có món ăn thôn quê, còn có thủy sản, chờ đến địa thế dần dần trở nên bình thản chút, Lâm Tịch cuối cùng tìm được từ 2 khối tảng đá lớn dựng ra một chỗ thiên nhiên cảng tránh gió. Mang theo bầy sói ở chỗ này đơn giản nghỉ ngơi một chút. Lâm Tịch từ bối trong túi lấy ra thịt khai phân cho đại gia. Khả năng thời tiết quá lạnh quan hệ, phát đến lão lang bác khi, Lâm Tịch xem nó động tác đều trở nên có chút chậm chạp. Lão lang bác ngậm đi phân cho nó kia khối thịt khi. Lâm Tịch câu thông nó. Bác, kiên trì trụ, chúng ta liền mau tới rồi. Lão lang bác tái nhợt con ngươi nhìn Lâm Tịch. Tuy rằng cũng tu tập tôi thể thuật, nhưng nó cũng không có học được dùng tinh thần lực cùng Lâm Tịch câu thông. Có thể là bởi vì tuổi đại nguyên nhân đi. Nó lộ ra thực vừa lòng thực hiền từ biểu tình. Tiết hầu phát ra dịu ngoan, rầm rầm thanh. Nhìn những cái đó từ nó chăm sóc đã lớn lên ấu lang. Lại lần nữa lộ ra lang bà ngoại tiêu chuẩn biểu tình. Sau đó tự cố ăn lên. Cái này địa phương đồ ăn cũng không thiếu thốn. Ra nơi này phía trước trên cơ bản vùng đất bằng phẳng. Có thể yên tâm đi săn. Cho nên Lâm Tịch cho đại gia phân lượng thực đủ. Đây là từ dã ốc đảo tới nay ăn đến nhất an ổn một đốn. Hiện tại đại gia hồi tưởng khởi đầm lầy ngắn ngủi mà nguy cơ từ phía lộ trình. Còn đều là nghĩ lại mà sợ, đặc biệt là đám kia vương nói kêu, nhanh sói cá. Nếu không phải vương nhanh chóng quyết định, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, nếu kia cá kêu nhanh sói, như thế nào sẽ trái lại cắn lăng đâu. Thật là một đám quên nguồn quên gốc đồ vật. Bỗng nhiên Lâm Tịch nghe thấy ở cục đá bên ngoài bầy sói truyền đến một trận dị vang. Thậm chí phát ra dài ngắn không đồng nhất chu lên. Trong đó một tiếng đặc biệt thê thảm hình như là đến từ sói đen chịu. Khắc lang phát ra tiếng kêu là ở cảnh báo. Mà chịu tiếng kêu, còn lại là, bị thương. Lâm Tịch xoay người liền ra bên ngoài chạy. Chỉ thấy chịu che chở một con run bần bật ấu lang nằm ngửa trên mặt đất. Cách đó không xa cư nhiên người lập một con tàng gấu ngựa. Hết chương.